Chỉ cần có tu sĩ ở đây, tu sĩ đến sau đều sẽ tránh đi, không được quấy rầy người khác. Tâm thần Lạc Ly toàn bộ đắm chìm ở trong chiến đấu, căn bản không có chú ý. Cho nên đến Lương Đình mới phát hiện nơi đây có người, liền lập tức chuẩn bị rời khỏi. Mặc Yên Lam ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, chính là hơi hơi sửng sốt, giống như nhận ra bộ dáng Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly biết không khả năng. Lần trước chính mình thân phi hắc bào, đầu đội mặt nạ, chính mình nhận thức nàng, nàng không thể nhận thức chính mình. Chương 270: Bịt tai trộm chung giải khốn nghi. Lạc Ly định rời khỏi, Mặc Yên Lam đột nhiên mở miệng nói: "Chờ một chút." Lạc Ly sửng sốt, chần chờ nhìn về phía Mặc Yên Lam. Mặc Yên Lam nói: "Ngươi là kiếm lão hắc kiếm tuyệt hổ." Lạc Ly nhất thời trong lòng nhảy dựng, nàng như thế nào biết, nhưng mà Lạc Ly sẽ không thừa nhận, vẻ mặt hồn nhiên nói: "Kiếm lão hắc cái gì, vị sư tỷ này ngươi đang nói cái gì?" Mặc Yên Lam cười, nói: "Không cần không thừa nhận, Lạc Ly, ta biết ngươi là ai. Một lần trước chính là ngươi chặt đứt tiên lộ của ta, nếu có thể đánh bại ta, vì cái gì không dám thừa nhận?" Xem ra nàng thực nhận thức chính mình, biết tên chính mình, Lạc Ly ha ha cười nói: "Ngại quá, Mặc Yên Lam sư tỷ, lần đó là nhiệm vụ môn phái, không có cách nào, chính là ta không đánh bại ngươi, người khác cũng sẽ." Sau đó Lạc Ly chuyển hướng đề tài nói: "Mặc Yên Lam sư tỷ, ngươi là như thế nào nhận ra ta?" "Ta chính là được Hỗn Nguyên Pháp Linh bảo hộ, mặt hắc bào, mang theo mặt nạ." Mặc Yên Lam lạnh nhạt cười, nói: "Hỗn Nguyên Tông, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Những người thí luyện thất bại chúng ta bị ngươi chặn đường cũng không phải kẻ ngốc. Nói rốt cuộc Hỗn Nguyên Pháp Linh là chết, người là sống. Mọi người trong khoảng thời gian này hầu như đem ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lật cả lên. Cuối cùng tìm được ngươi, ta mới biết được ngươi là ai. Thì ra là thế. Pháp là chết, người là sống. Những tu sĩ không thể thông qua bách cường luận chiến, liên hợp lại tìm kiếm đường đi cho mình. Tìm được chân thân tu sĩ ngoại môn ngăn cản đường đi của mình, hoặc là mua chuộc, hoặc là cưỡng bức, hoặc là lợi dụng, để cầu được trong một lần luận chiến thả cho mình một con đường." Lạc Ly lắc đầu nói: "Ai, đường ngang ngõ tắt." Mặc Yên Lam nói: "Xem ra hôm nay Lê Đại Ẩn sư huynh lại thất bại, có phải thua ở dưới kiếm của ngươi hay không?" Lạc Ly gật gật đầu, nói: "Lê Đại Ẩn Hỗn Nguyên Yên Thánh luyện đạo đại chân ngôn, rất là lợi hại. Ta cùng hắn ước chừng chiến một canh giờ, lúc này mới miễn cưỡng thắng lợi." Mặc Yên Lam nói: "Đáng tiếc, Lê Đại Ẩn sư huynh ước chừng chuẩn bị một năm cuối cùng vẫn thất bại." Lạc Ly lắc đầu nói: "Không, hắn không có thất bại, ta tin tưởng một trận chiến này hắn cũng nhận được bài học. Tu sĩ nên như thế, trải qua vạn chiến kiên định tự tâm theo đuổi con đường của mình." Mặc Yên Lam nói: Đạo là cái gì? Vì cái gì mỗi người các ngươi đều phải theo đuổi cái gọi là đạo? Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi." Lạc Ly hỏi ngược lại: "Vậy ngươi vì cái gì ở đây tu luyện?" Mặc Yên Lam lắc đầu, nói: "Ta cũng không muốn. Vốn ta chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, dăm ba gian nhà cỏ, nuôi chục con gà, cuộc sống yên bình. Nhưng mà ai biết kiểm tra ra ta có được cái gì siêu thoát tiên thân, kết quả nhân sinh ta hoàn toàn cải biến. Nếu ta không thể ở lại Hỗn Nguyên Tông, nhận Hỗn Nguyên Tông che chở, trở về nhà, vận mệnh ta sẽ mười phần bi thảm. Ta sẽ bị người nhà gả cho người ta không thích, sau đó liều mạng sinh con. Bởi vì ta là siêu thoát tiên thân, đứa nhỏ của ta thiên phú cũng sẽ không kém chút nào đi. Ta không muốn như thế, cho nên ta không thể không ở lại Hỗn Nguyên Tông, chỉ có nơi này mới có thể bảo hộ ta." Lạc Ly nói: "Không, ngươi sai lầm rồi, không ai có thể bảo hộ cho ngươi. Chỉ có chính mình mới có thể bảo hộ chính mình." Mặc Yên Lam nói: "Quá khó khăn, quá khó khăn. Ta thực không thích chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, đánh nát thân thể đối phương, vừa thấy máu tươi bắn tóe, ta lại nghĩ đến. Ta giết người. Có thân nhân của người vì ta mà chết. Cha mẹ hắn, bằng hữu hắn, đều đã bởi vì ta mà bi thương. Ta không muốn chiến đấu. Không nghĩ nhìn đến máu tươi bắn tóe. Lạc Ly nhìn nàng, không nói lên lời. Mặt Yên Lam lòng quá mềm yếu, không thích tranh đấu. Có lẽ tu tiên lộ này đối với nàng rất tàn khốc. Mặt Yên Lam cười đối với Lạc Ly nói, ta là không phải thực vô dụng. Ta vô số lần khuyên bảo chính mình, nhưng mà không biết vì cái gì, ta vừa thấy đến máu tươi bắn ra, ta liền chịu không nổi, bắt đầu loạn tưởng. Ngại quá, để cho Lạc Ly sư để chê cười. Đúng rồi, ta còn có việc, ta đi trước một bước. Nói xong, giải băng trên người Mặc Yên Lam bay lên. Nàng bay lên trên không, rời khỏi nơi này, đem nơi này tặng cho Lạc Ly. Lạc Ly hạ xuống phía trên đảo nhỏ, nhíu mày, Mặc Yên Lam không được như vậy. Một con mèo tốt tạp ở trong này coi như là phế đi. Lạc Ly thiệt tình muốn giúp Mặc Yên Lam. Hắn ngồi ở lương đình nơi đó, không có tu luyện tinh tế tự hỏi. Hắn vỗ mạnh vào chân, nhìn không được nói, có, ta có biện pháp. Mặc Yên Lam, ta có biện pháp cho ngươi vượt qua cửa ải tâm lý khó khăn thông qua bách cường luận chiến. Đột nhiên có người nói tiếp, ngươi thực sự có biện pháp. Thanh âm thâm trầm vô cùng, ở một bên khác của lương đình có một thân ảnh xuất hiện. Thì ra sớm đã có một người ở đây. Chẳng qua người này không nghĩ hai người bọn họ nhìn thấy. Cho nên Lạc Ly cùng Mặc Yên Lam đều coi như không có hắn. Nhìn không tới hắn tồn tại. Đối phương nhìn không được hỏi Lạc Ly. Lúc này mới bị Lạc Ly phát hiện. Nhìn về phía người này. Người này ước chừng 30-40 tuổi. Trầm mùn trang trọng. Một mái tóc dày vàng như màu vàng của ánh mặt trời chói mắt. Cái trán cao mà rộng. Ngũ quan có loại anh tuấn điêu tố như khắc sâu. Lúc trẻ tuổi, tất là vạn người mê. Khuyên đảo vô số mỹ nữ. Lạc Ly chính là sưởng sốt. Sau đó chính là hành lễ nói, ra mắt Hổ Thiện tiền bối. Người này chính là Hổ Thiện chân nhân, được xưng đệ nhất kim đan chân nhân địa vực Sở Nam. Lần trước hắn ở đại chiến Thiên Lãng Môn Ảm Thủy chân quân cùng Bộc Ngư chân quân, cứu đám người Lạc Ly. Hổ Thiện chân nhân nhìn đến Lạc Ly nhận ra mình, hắn chỉ mỉm cười nói, không phải ta cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện, là ta ở trong này các ngươi vẫn không có nhìn đến ta. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân có chút hứng thú nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly, ngươi thực sự có biện pháp để cho Mặc Yên Lam thoát khỏi nhược điểm tâm linh, không hề sợ hãi máu tươi sao? Ở trong tông môn, chính là mấy chục người suy nghĩ thật lâu. Ám chỉ tâm linh gì? Chỉ dẫn thiên linh gì? Bí pháp linh chuyển gì? Cuối cùng đều là thất bại. Không có cách nào. Lạc Ly cười định liệu trước nói, đệ tử thực sự có biện pháp. Thật ra rất đơn giản. Chế tạo một cái che mắt, hoặc là một cái bảo vật thuộc loại mặt nạ thủy tinh, ngăn trở tầm mắt nàng, để cho nàng nhìn không đến máu tươi. Phàm là máu tươi xuất hiện, phần còn lại của chân tay đã bị chặt đứt, liền biến thành một đóa hoa tươi. Vấn đề này liền giải quyết. Hổ Thiện chân nhân sửng sốt, nói, chỉ đơn giản như vậy, ngươi đùa hay sao? Quả thực chính là yểm nhĩ đạo linh. Lạc Ly nói, chính là đơn giản như thế, chính là yểm nhĩ đạo linh. Mặc Yên Lam có thể tu luyện đến bây giờ, ta không tin nàng không muốn tiến vào nội môn. Chỉ là nàng không khống chế được nỗi sợ hãi khi nhìn đến máu tươi mà thôi. Chỉ cần đem máu tươi này che lấp, cho dù nàng biết đây là yểm nhĩ đạo linh, nhưng mà ta tin tưởng, nàng cũng sẽ khống chế được chính mình, dựa vào đó không còn tâm ma. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, nói, có đạo lý, thật ra chính là thất bại cũng không có cái gì, thử một lần, dù sao cũng sẽ không có ai chết.